Cảnh Liệp Uy lại đang bận, cô đến liệu anh có bực mình hay không? Ân Thiên Thiên nhìn về phía tầng 17, cô định sẽ đến dỗ anh, nhưng lại chưa nghĩ đến chuyện nếu càng dỗ anh, càng tức thì làm sao đây? Cảnh Liệp Uy liệu có nóng giận mà ly hôn với cô không? Cô sẽ không xui xẻo phạm phải điều tối kỵ của nhà họ Cảnh đấy chứ? Lòng của cô loạn cào cào, song bước chân vẫn là chậm rãi hướng về phía bệnh viện. Không ngờ vừa đi vào, Ân Thiên Thiên đã nhìn thấy bác sĩ và điều dưỡng ở trong phòng cấp cứu đang vô cùng bận rộn, còn có những người ở phòng khác đưa bệnh nhân qua. Chào ôi, sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn chứ? Ai mà biết được, bây giờ toàn là tài xế vô lương tâm đi loạn ở trên đường nhiều lắm. Nghe mọi người xung quanh bàn tán, Ân Thiên Thiên mới biết vừa rồi ở phụ cận bệnh viện đã xảy ra tai nạn giao thông nhỏ, đa số nạn nhân đều đã được đưa đến đây. Thế nên dù đã 12 giờ đêm, nhưng mà bên trong bệnh viện vẫn rất bận rộn. Ân Thiên Thiên đứng cạnh ngây người nhìn, máu me be bét, tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng vào tai cô. Ân Thiên Thiên cau mày, ngước mắt lên lại nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang bận rộn. Lúc này anh đang đẩy người bệnh vào. Người anh hơi khom xuống, cẩn thận nhìn cánh tay máu thịt lẫn lộn của bệnh nhân ở trên giường với gương mặt anh tuấn nghiêm túc. Sau khi vội vàng kiểm tra qua, Cảnh Liêm Uy quay đầu nói gì đó với điều dưỡng rồi lập tức chú ý tới tình hình của bệnh nhân. Lần đầu tiên, Ân Thiên Thiên nhìn thấy một Cảnh Liêm Uy như vậy. Không thể phủ nhận, hình ảnh ấy đối với cô là sự rung động rất lớn. Trong ấn tượng của cô, Cảnh Liêm Uy là cậu ba nhà họ Cảnh, tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố Tê, là người chồng che chở sau lưng cô, là một bác sĩ ngoại khoa bệnh viện, nam tử mà hễ nhắc tới là người khác không thể nào mà không khen ngợi. Nhưng mà cô chưa từng thấy một Cảnh Liêm Uy vẻ mặt nghiêm túc như thế, chuyên nghiệp tham gia vào đội ngũ cứu người ở trước mặt kia. Chiếc hộp giữ ấm bị cô ôm chặt. Cô còn nhớ trong điện thoại của Cảnh Liêm Uy nói anh chưa có ăn cơm. Con tim bé nhỏ của cô hơi nhói lên. Nhưng mà cô hiểu rõ lúc này cô không thể bước đến quấy rầy anh được. Ân Thiên Thiên ôm hộp cơm bảo bối ở trong lòng, quay đầu về hướng thang máy. Đối diện chính là thang máy chuyên dụng của bệnh viện. Vừa hay là lúc Cảnh Liêm Uy cúi đầu chăm sóc bệnh nhân nên là không nhìn thấy cô, mà cô lại in hình bóng của anh trong tầm mắt. Cảnh Liêm Uy, về sau hãy để cho em chăm sóc anh có được không? Ân Thiên Thiên không hiểu vì sao ở trong lòng cô bỗng hiện lên suy nghĩ ấy. Còn chưa kịp hoảng loạn thì cánh cửa thang máy đã đóng lại. Ân Thiên Thiên chỉ nhìn thấy bản thân ở trong gương. Cô nở nụ cười thỏa mãn. Không cần ai chỉ đường, Ân Thiên Thiên chỉ quen nẻo đường đi thẳng đến phòng làm việc của Cảnh Liêm Uy. Tuy biết anh không có ở trong phòng làm việc, nhưng cô vẫn gõ cửa một cách tượng trưng rồi mới đi vào. Sau đó bày sủi cảo mình đem tới ra bàn, từng chiếc bánh xinh xắn ngon miệng. Chỉ trong chốc lát, khắp căn phòng đã tràn đầy hương thơm thoang thoảng, khác biệt với khí thế lạnh lùng của Cảnh Liêm Uy. Làm xong xuôi, Ân Thiên Thiên im lặng ngồi chờ Cảnh Liêm Uy trở về. Cô không biết là khi nào anh mới về, nhưng mà hôm nay cô muốn được gặp anh. Có điều là thời gian không cho phép. Mãi đến 2 giờ sáng, Cảnh Liêm Uy vẫn chưa trở lại. Ân Thiên Thiên đành đứng dậy chuẩn bị ra về. Cô không cất những hộp sủi cảo trên bàn đi. Cô cũng không biết là lò vi sóng đang để ở đâu. Nghĩ dù sao Cảnh Liêm Uy nhìn thấy cũng sẽ tự đi hâm nóng. Cô liền để lại một tờ giấy rồi chuẩn bị đi về. Nhưng mà vừa đi ra khỏi phòng, Ân Thiên Thiên đã liền đụng phải bác sĩ Sầm. Cô vô thức lên tiếng xin lỗi. Trên người bác sĩ Sầm còn có mùi máu tanh. Tuy tay áo blue trắng nhưng mà Ân Thiên Thiên cũng đoán là bác sĩ Sầm vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, nghĩ hai người đều là bác sĩ. Trong phút chốc, Ân Thiên Thiên liền cho rằng Cảnh Liêm Uy đã trở về rồi, bèn lập tức hỏi. Bác sĩ Sầm, xin hỏi có phải Cảnh Liêm Uy cũng sắp về rồi không ạ? Bác sĩ Sầm ngẩng đầu nhìn, thấy là Ân Thiên Thiên thì ánh mắt lập tức lộ vẻ nghi ngờ. Rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm và chuẩn bị bỏ đi. Cô ta không ngờ Ân Thiên Thiên lại lên tiếng. Cô ta không phải là cái loại gái ngoan như Ân Thiên Thiên. Nghe câu hỏi là biết Ân Thiên Thiên đã đợi lâu rồi. Ánh mắt của bác sĩ Sầm hơi lạ. Cô ta cười nói. Anh ấy vừa phẫu thuật xong, bây giờ đang chuẩn bị vào phẫu thuật một ca nữa. Ít nhất là cũng phải mất 3-4 tiếng. Cô có chuyện gì không? Ân Thiên Thiên nghe xong thì trong lòng khó trách là hơi mất mát. Cô lắc đầu nói lời cảm ơn rồi lập tức rời đi. Xong cô không hề chú ý. Sau khi mà cô bỏ đi, bác sĩ Sầm đã nghi ngờ mở cửa phòng làm việc của Cảnh Liêm Uy ra. Vừa làm phẫu thuật cho bệnh nhân xong, Cảnh Liêm Uy quá hơi mệt mỏi, lại thêm hôm nay chưa ăn cơm. Bận đến giờ này, cho dù là người sắt cũng không thể nào mà chịu được. Sau khi mà bàn giao lại công việc, Cảnh Liêm Uy lê cơ thể dã rời đi về phòng làm việc. Vừa mở cửa phòng ra, hàng mày của anh đã nhíu lại. Trước giờ anh không thích phòng làm việc có mùi. Mùi nước hoa cũng vậy, mùi thức ăn cũng thế. ấy vậy mà giờ phòng làm việc của anh lại có cả hai cái loại mùi này. Bác sĩ Sầm đã thay áo blue trắng ra, chiếc váy bó sát tôn lên cơ thể hoàn mỹ của cô ta. Cảnh Liêm Y vừa vào đã nhìn thấy bác sĩ Sầm đang làm gì đó ở trong bàn trà. Vẻ mặt anh không tốt lắm, nhưng mà cũng không tính là khó chịu. Bác sĩ Sầm, cô có việc gì sao? Cảnh Liêm Y bước vào cũng không nhìn cô ta lên một lần. Anh đi thẳng về phía bàn làm việc. Đến những món ăn ở trên bàn trà cũng không hấp dẫn được ánh mắt của anh. Nếu không có việc gì thì cô về đi. Giờ tôi còn đang rất mệt. Ý đuổi khách rõ ràng, nhưng mà bác sĩ Sầm lại làm như thể không nghe thấy. Cô ta lả lướt đứng lên, nhìn về phía Cảnh Liêm Uy với vẻ ngượng ngùng. Em chỉ nghĩ là lần trước gói sủi cảo của anh chưa được thử, thế anh bận rộn như vậy, em vừa hay là đã làm mấy cái nên là lấy qua cho anh nếm thử. Lúc này Cảnh Liêm Uy mới nhìn xuống những chiếc bánh sủi cảo nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu ở trên bàn trà. Trong đầu lại nhớ đến Ân Thiên Thiên, sắc mặt anh lập tức khó coi. Một đứa con gái dám đi tìm người đàn ông khác ngay trước mặt anh, bây giờ lại còn ỉm đi không thể hiện gì, nghĩ đến cô ta mà làm gì chứ. Tâm trạng không tốt, lại đã thoát khỏi trạng thái làm việc, Cảnh Liêm Uy càng bộc phát tính tình. Anh nói thẳng với bác sĩ Trầm, cô có thể đi được rồi. Bác sĩ Trầm tất nhiên là nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của Cảnh Liêm Uy. Cô ta cũng không dám ở lại nữa mà quay người đi ra khỏi phòng. Xong trước khi đi ra, cô ta lại nhìn đống sủi cảo nói, bác sĩ Cảnh, đó là một phần tấm lòng của em. Em biết chiều nay anh chưa ăn gì, giờ anh hãy ăn một chút đi. Trước khi ăn thì anh uống một chút canh cho ấm bụng. Nói xong thì bác sĩ Sầm cũng không để Cảnh Liêm Uy kịp lên tiếng, đã nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cảnh Liêm Uy kéo áo blue trắng ra, đứng lên cửa sổ cho thoáng khí. Ngày mai bác sĩ Sầm không cần phải đi làm, cho nên là bây giờ có thể ra về. Có dùng nước hoa cũng không lạ, nhưng mà anh không thích cái mùi này, còn là cái mùi giống hệt mùi của người nào đó hay dùng nữa. Sau khi mà thông gió, trong phòng đã đỡ hơn nhiều. Từ đầu đến cuối Cảnh Liêm Uy không hề động đến chỗ thức ăn ở trên bàn, chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng mà cuối cùng cơ thể vẫn là kháng nghị. Cảnh Liêm Uy đành mở mắt ra, nhìn chiếc điện thoại ở trên bàn. Ánh mắt của anh lóe lên, hồi lâu sau mới cầm lấy gọi một cú điện thoại. Ân Thiên Thiên mãi mới bắt được xe. Ngồi trên xe rồi cô vẫn hơi sợ sợ. Dạo này có rất nhiều vụ sinh viên bị mất tích. Cho dù là cô đang trên đường về nhà, nhìn thấy phong cảnh quen thuộc ở ven đường, nhưng vẫn là không kìm được mà khẽ run lên. Ân Thiên Thiên nắm chặt điện thoại, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn là gọi một cú điện thoại. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, Ân Thiên Thiên đã gọi một tiếng ngọt ngào. Anh. Ân Thiên Tuấn vừa về nước, đồng hồ sinh học còn chưa đảo lại. Lúc mà Ân Thiên Thiên gọi đến, anh đang tắm. Thế nên là hoàn toàn không biết cô em gái của mình to gan đến mức 12 giờ đêm cũng dám ra khỏi nhà. Lúc này nhận được điện thoại, gân xanh ở trên trán của anh nổi lên. Ân Thiên Tuấn trầm giọng nạt nộ. Ân Thiên Thiên, tốt nhất là em cầu khẩn. Lúc mà anh gặp được hắn, biểu hiện của hắn đủ qua cửa đi. Nụ cười của Ân Thiên Thiên ở đầu dây bên kia đột nhiên cứng đờ. Nếu anh không đe dọa khủng bố như vậy thì có khi Cảnh Liêm Uy còn có thể biểu hiện tốt được. Ân Thiên Thiên gọi điện thoại cho Ân Thiên Tuấn cũng không phải là muốn anh trai đến đón mình, chẳng qua là cô muốn thông báo cho người khác biết hành tung của mình để mà phòng ngừa mà thôi. Nhưng mà Ân Thiên Tuấn vẫn chấp nhận rời khỏi giường, xuống gara lấy chiếc xe Lexus đã lâu không lái ra, sau đó đi ngược theo hướng về nhà của chiếc xe taxi đang chở Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên lên xe của Ân Thiên Tuấn xong thì lập tức thả lỏng. Đoạn đường này quả thực không tính là ngắn. Cô nói chuyện điện thoại với anh trai suốt 10 phút mà không tắc đường nên cô là mới có cơ hội cúp điện thoại. Ân Thiên Tuấn bất mãn nhìn Ân Thiên Thiên, lạnh lùng nói, em vui vẻ đi tặng đồ, kết quả là người ta không thèm đưa em về nhà sao? Đâu có. Ân Thiên Thiên theo bản năng giải thích thay cho Cảnh Liêm Uy, anh ấy bận mà. Ân Thiên Tuấn hừ một tiếng, cảm thấy cô em gái này đúng là rèn mãi mà không lên thân. Anh không nói gì nên trên mặt tỏ rõ sự bất mãn với Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên chỉ cười gượng. Mà ở một nơi khác, Cảnh Liêm Uy liên tục gọi vài cuộc điện thoại cho Ân Thiên Thiên mà máy vẫn cứ báo bận. Sắc mặt của anh càng xa sầm. Được lắm, đêm khuya còn gọi điện thoại cho người khác, coi anh chết rồi có phải không? Vì vậy chúng ta hãy chờ xem ai là người chịu được tới cuối cùng. Thế là hai người bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên không rõ nguyên do. Hôm sau, Ân Thiên Thiên ngủ đẫy giấc rồi mới rời khỏi giường. Chuyện đầu tiên là cô sờ điện thoại bên gối, ánh mắt vốn tràn đầy mong đợi của cô lúc này, thế điện thoại lại ảm đạm. Anh vẫn còn giận cô sao? Ân Thiên Thiên cắn môi rồi nhanh chóng đứng dậy, đi vào trong nhà vệ sinh. Sau khi mà chuẩn bị xong xuôi, liền vội vàng xuống tầng. Lúc này cô mới nhận ra trong nhà không có ai cả. Ân Thiên Thiên hơi ngạc nhiên, đi ra khỏi phòng. Vừa lên xe taxi, điện thoại trong túi liền vang lên. Thế là Lý Mẫn gọi, Ân Thiên Thiên thì hơi nhíu mày, xong cuối cùng vẫn là bắt máy. Mẹ, có chuyện gì ạ? Lý Mẫn ở đầu dây bên kia dường như rất vui vẻ. Thi thoảng còn nghe thấy giọng của phụ nữ vọt vào. Có lẽ là lại ra ngoài chơi mạt trượt. Bà ta không thèm quan tâm đến giọng điệu của Ân Thiên Thiên, mở miệng liền nói. Thiên Thiên à, con đến Dạ Khúc lấy tài liệu giúp anh con đi. Giờ mẹ không đi được. Em con lại đang đi tìm Hướng Thực rồi. Hai đứa nó đang bận làm đám cưới. Cả nhà này cũng chỉ có mỗi con là rảnh nhất. Vẻ mặt của Ân Thiên Thiên vô cùng khó coi. Tất nhiên là không phải là vì chuyện đi lấy tài liệu. Dù sao cũng chỉ mất công đi một chuyến mà thôi. Có điều là trong lòng cô hơi bực mình. Ân Nhạc Vi bận rộn, chuyện đám cưới cũng không được thì thôi đi. Nhưng lẽ nào cô cũng không bận đi làm đám cưới chắc? Chẳng lẽ là bà ta quên mất, bà ta không chỉ có một đứa con gái sắp lấy chồng nữa à? Ân Thiên Thiên nén cơn giận ở trong lòng, nhẹ nhàng đáp lời rồi cúp điện thoại. Sau đó dặn tài xế đi đến Dạ Khúc. Trên đường đi, Ân Thiên Thiên ngẫm nghĩ rồi gửi một tin nhắn cho Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, giờ em đi đến Dạ Khúc, giúp anh trai em lấy tài liệu, chiều nay cùng đi ăn cơm nhé. Sau đó liền im lặng chờ đợi, nhưng mà mãi đến khi taxi dừng ở Dạ Khúc rồi mà Cảnh Liêm Uy vẫn chưa nhắn lại cho cô. Ân Thiên Thiên đành cất điện thoại đi vào trong khách sạn, đến quầy tiếp tân. Cô vừa xưng tên là người nhà họ Ân, nhân viên đã ngẩng lên nhìn cô một cái, sau đó nói cho cô số phòng. Ân Thiên Thiên ngẩn ra, số phòng ấy à? Lại có người hợp tác của Ân Thiên lại ở đây sao? Không thì sao lại phải thuê phòng, liệu có phải là có hạng mục gì không? Ân Thiên Thiên không suy nghĩ nhiều, quay người đi về phía thang máy. Nữ nhân viên lễ tân nhìn theo bóng lưng của cô, khinh bỉ bĩu môi. Đám người phụ nữ bên cạnh nghe thấy cũng túm tụm lại, nhỏ giọng bàn tán. Đó chính là cô cả nhà họ Ân đấy, không phải là nghe nói đã sắp kết hôn rồi hay sao? Kết hôn? Cô không biết à? Cô ta lấy một tên bác sĩ quèn, đâu có sang bằng giám đốc Trương. Chậc chậc, nhìn cái vẻ ngây thơ của cô ta kìa. Tôi còn tưởng là ngoài kia người ta tung tin vịt chứ. Tung tin vịt? Cô không biết cái câu không có lửa làm sao mà có khói à? Bác sĩ Chu vừa đúng lúc đi đến trả phòng, nghe đám nhân viên bàn tán không kiêng dè gì thì khóe miệng hơi nhếch lên. Thì ra cô vợ nhỏ của bác sĩ Cảnh chính là cái loại ngàn người cưới à? Giờ xem ra có lẽ là bác sĩ Cảnh bị lừa rồi. Nhớ đến cái dáng vẻ ngây thơ vô tội của Ân Thiên Thiên ở trong bệnh viện, lúc mà bác sĩ Chu bước ra khỏi, Thiên Thiên đã gọi cho Cảnh Liêm Uy không chút do dự. Bác sĩ Cảnh, tôi nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh đi theo người đàn ông khác vào trong phòng rồi. Anh có muốn đến xem không? Giọng của cô ta run nhẹ nhưng chứa đầy sự khinh bỉ đối với Ân Thiên Thiên, cũng tràn đầy bất mãn với cái mắt nhìn người kém cỏi của Cảnh Liêm Uy. Cô ta ưu tú như vậy, vậy mà Cảnh Liêm Uy lại không hề để ý đến sự tồn tại của cô ta. Giờ cô ta muốn xem Cảnh Liêm Uy nhìn thấy cái bộ mặt thật của Ân Thiên Thiên thì sẽ như thế nào đây. Cảnh Liêm Uy ở đầu dây bên kia vừa nghe vậy thì vội vàng thay áo blue trắng ra, cầm chìa khóa và xông ra ngoài. Ngoài cửa phòng, Ân Thiên Thiên khẽ khàng gõ cửa, bên trong nhanh chóng có tiếng bước chân vang lên. Không biết là vì sao, tự dưng cô lại thấy hoảng hốt, cơ thể căng ra đề phòng. Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra, ngay khi mà nhìn thấy người ở phía sau, mắt của Ân Thiên Thiên trợn trừng, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, cơ thể vô thức lùi về phía sau, người bên trong lại duỗi tay ra nắm chặt cổ tay cô. Thấy sắp bị giám đốc Trương kéo vào trong phòng, Ân Thiên Thiên dùng cái tay còn đang tự do của mình bám chặt vào vách tường ngoài cửa, sống chết không tiến vào. Đùa cô sao, lúc mà giám đốc Trương ra mở cửa, trên người chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm, vừa nhìn đã biết bên trong không mặc gì cả. Trong phòng cũng chỉ có mình gã, lúc này mà cô đi vào chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Giám đốc Trương, tôi đến để lấy tài liệu, xin anh buông tôi ra. Giọng của Ân Thiên Thiên không lớn nhưng cũng không nhỏ. Cô biết là Trương Thị và Thiên Ân hợp tác rất nhiều hạng mục. Vốn dĩ Ân Bách Phú đã nổi giận vì cô không đồng ý lấy gã ta. Lúc này nếu cô còn chọc giận gã, không chừng Ân Bách Phú sẽ lột da cô mất. Thậm chí là có khi Cảnh Liêm Uy cũng sẽ gặp họa theo. Thế nên, không đến thời khắc cuối cùng, Ân Thiên Thiên cũng không muốn tuyệt đường sống. Lấy tài liệu à? Em còn không chịu bước vào thì làm sao mà lấy được tài liệu? Giám đốc Trương nở nụ cười bị ổi. Hắn ta nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt tràn đầy ham muốn. Tay của gã kéo mạnh thêm, giọng điệu cũng không hề kiêng dè. Thiên Thiên à, muốn lấy tài liệu ở chỗ tôi thì phải trả giá đó. Em không muốn trả giá thì về vụ làm ăn sau này khó thực hiện rồi. Nào nào, mau vào đi, chú Trương sẽ dạy cho em. Ân Thiên Thiên thấy ngôn từ mang đầy dục vọng và tính ám chỉ không chút che giấu của giám đốc Trương thì hoảng lên. Bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt lại vào trong vách tường. Cô quay đầu nhìn ra ngoài hành lang, cả hành lang dài như vậy mà không có đến một bóng người. Cảnh Liêm Uy, anh đang ở đâu?

gã che nửa người dưới của mình ngã ngồi sang bên cạnh, hồi lâu vẫn không ngồi thẳng được lưng lên. Ân Thiên Thiên nhanh chóng bỏ xuống giường, nhưng cô vừa xuống được khỏi giường thì toàn thân cô đã nhún ra, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt xuống. Ân Thiên Thiên, giám đốc Trương nhìn Ân Thiên Thiên tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy tơ máu, gã cố gắng duỗi tay ra bắt lấy cô, miệng nhả ra toàn lời uy hiếp: mày đứng lại cho tao, hôm nay ông đây phải giết chết mày. Ân Thiên Thiên sợ đến mức toàn thân run lên, cô dùng tay nhéo mạnh vào đùi mình, cơn đau đớn dội lên. Ân Thiên Thiên nhíu chặt hàng mày, bước chân chạy về phía cửa. Giám đốc Trương ở đằng sau nhìn thấy động tác của Ân Thiên Thiên thì cố gắng nén cơn đau đuổi theo. Vừa rồi cú đạp của cô đã làm gã bị thương, nhưng mà không quá nghiêm trọng. Một lúc sau, gã đã hồi người. Lúc này chân của Ân Thiên Thiên cũng đang bị tê, đâu còn sức mà như bình thường được. Ân Thiên Thiên không dám nhìn về phía sau. Mỗi một bước chân tiến về phía cánh cửa, lòng cô lại thêm một tia hy vọng. Cô lảo đảo nghiêng người chạy về phía cửa, tóc cô toán loạn, quần áo xộc xệch, trông rất thê thảm vô cùng. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, cô thề nếu thoát ra được, cô sẽ không bao giờ liên quan đến người nhà họ Ân nữa. Từ nay về sau đôi bên đường ai nấy đi. Mắt cô đã sắp chạm vào cánh cửa rồi, nhưng mà đột nhiên da đầu lại nhói lên. Giám đốc Trương sải bước đến, gã chống tường, một tay túm mái tóc hơi dài xoăn của Ân Thiên Thiên, không có chút thương hoa tiếc ngọc mà giật mạnh, gần như là có thể nghe thấy tiếng da đầu bị tách ra. Ân Thiên Thiên rất muốn bất chấp mà xông ra cửa, nhưng mà cái đầu cô nó lại cứ ngửa ra sau, mà cánh cửa trước mắt lại càng ngày càng xa. Giám đốc Trương dùng một tay kéo Ân Thiên Thiên cách xa cánh cửa, gã đạp một cú lên người Ân Thiên Thiên, hùng hổ chửi: con điếm này, để ông mày hưởng thụ xong rồi nhất định sẽ tặng cho mày thằng khác, để cho chúng nó được nếm thử mùi vị của cô cả nhà họ Ân, con khốn kiếp. Ân Thiên Thiên bị đạp ngã lăn ra đất, hai tay cô ôm lấy đầu, cảm giác như có dòng chất lỏng chảy ra giữa các kẽ tay. Song ánh mắt của cô vẫn tràn đầy mong đợi nhìn về phía cửa. Lẽ nào hôm nay cô chắc chắn sẽ bị chà đạp sao? Thấy khoảng cách càng lúc càng xa, Ân Thiên Thiên vẫn luôn quật cường, lúc này lại chảy nước mắt, gào lên một tiếng xé tim phổi: Cảnh Liêm Uy, anh đang ở đâu? Anh tới cứu em đi, anh ở đâu vậy? Cảnh Liêm Uy. Một tiếng ấy như dùng hết sức lực toàn thân của Ân Thiên Thiên. Vùng vẫy giãy giụa với giám đốc Trương lâu như vậy, cô đã sớm giã rời chân tay. Đột nhiên, cánh cửa này ngày càng mơ hồ trước mặt cô lại bị đập văng ra. Ân Thiên Thiên ngơ ngác ngồi trên mặt đất, thảm hại như một bệnh nhân tâm thần vừa chạy ra khỏi nhà thương điên. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người xuất hiện trước cửa, nước mắt ở trên mặt Ân Thiên Thiên càng rơi như mưa. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, cuối cùng anh cũng đã tới rồi. Khó mà hình dung được tâm trạng của Cảnh Liêm Uy khi mà tăng tốc đạp ga đi đến dạ khúc, vào giây phút nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Ân Thiên Thiên mà phá cửa xông vào. Và cả khi nhìn thấy cái bộ dạng thê thảm của Ân Thiên Thiên, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, khóe miệng của anh lại nhếch lên, cơn giận bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt. Cảnh Liêm Uy sải bước về phía trước, sắc mặt anh quả thực có thể nói là khó coi tột độ. Đám nhân viên khách sạn ở phía sau đều run sợ, nhìn cảnh tượng ở trước mắt, tất cả đều co ro, không dám nói lời nào. Giám đốc Trương ngây ngẩn nhìn Cảnh Liêm Uy đột nhiên xuất hiện. Gã đang chuẩn bị khiển trách thì không ngờ đối phương lại không cho gã cơ hội mở miệng, còn chưa kịp để ý tới Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy đã giơ chân đạp xuống cái thứ bên dưới của giám đốc Trương. Cú đạp này hoàn toàn khác biệt với cú húc của Ân Thiên Thiên lúc vừa rồi, huống chi là Cảnh Liêm Uy còn đi giải ra. Một cú đạp như trời giáng đạp tới, giám đốc Trương đến kêu cũng không kêu nổi, bàn tay đang túm tóc Ân Thiên Thiên cũng thả lỏng ra. Cảnh Liêm Uy kéo cổ áo, thở ra một hơi. Anh đi đến bên cạnh gã quản lý, bò rạp ra sàn và không thốt nên lời, cặp mắt phượng lạnh lẽo như là băng giá. Toàn thân tản ra khí thế, khiến những người có mặt không dám nhiều lời. Anh đạp chân lên cái tay đang che ở bên dưới của Tổng Giám đốc Trương, lạnh lùng nói: mày đã thích cái loại chuyện này thì từ giờ hãy dùng mắt mà nhìn đi. Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, lực chân của Cảnh Liêm Uy tăng lên. Thứ của quý của hắn đã đau đến sắp phế, sao mà chịu nổi sự tàn phá như vậy? Cho dù là gã đã lấy được tay che chắn, nhưng cũng không qua nổi một bác sĩ đã cực kỳ quen thuộc với điểm yếu của con người như là Cảnh Liêm Uy. Nghe thấy âm thanh kêu hét xin tha điên cuồng vang vọng khắp căn phòng của giám đốc Trương, Cảnh Liêm Uy mới hài lòng thả lỏng lực chân. Những người đứng ở bên cạnh cửa nhìn thấy mà co đầu rụt cổ. Anh quay người đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên, nhíu mày đau lòng nhìn cô. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cô sao mà kìm lòng được những giọt nước mắt. Không đợi lấy lại tinh thần, Ân Thiên Thiên đã nhào vào trong lòng anh khóc oán giận: Cảnh Liêm Uy,

dường như là cô có thể nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh, nghe thấy giọng nói bá đạo của anh. Nhưng những điều ấy lại khiến cho trái tim cô ấm áp, khi mà cả thế giới vứt bỏ cô, không kịp cứu vớt cô, lần nào cũng là anh ở bên cô chống lại tất cả gió mưa bão bùng. Vậy thì lần này, hãy đổi lại là cô đi, để cô thử một lần chống đỡ cuộc hôn nhân của bọn họ. Ân Thiên Thiên tìm số điện thoại của bà cụ Cảnh, hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi, giọng nói còn giả vờ bình tĩnh. Cháu chào bà, cháu là Thiên Thiên. Giờ phút này ở nhà họ Cảnh, bà cụ Cảnh nhíu chặt lông mày, ngồi trên ghế sofa. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước ở bên cạnh, điện thoại vẫn không ngừng vang lên, hầu hết mọi người tới hỏi xem xảy ra chuyện gì. Chuyện kết hôn của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đã lưu truyền trong tầng lớp thượng lưu của xã hội, nhưng mà hôm nay lại vẫn xảy ra chuyện như vậy. Cúp điện thoại, Vi Gia Huệ có vẻ rất mất hứng, một chút hảo cảm vốn có với Ân Thiên Thiên cũng đã bay biến. Thiên Thiên, lần này có phải cháu đã quá đáng lắm rồi hay không? Bà cụ Cảnh trực tiếp mở miệng, điện thoại lúc Ân Thiên Thiên gọi tới đã mở chế độ loa ngoài, mà trong giọng nói của bà cụ Cảnh có vẻ như chứa bất mãn sâu sắc. Nhà họ Cảnh chúng tôi có lẽ thật sự không chứa nổi vị Phật lớn như cháu đâu. Từ đầu tới đuôi, bà cụ Cảnh đều dùng câu trần thuật, trong lời nói chất chứa vẻ bất mãn rõ ràng. Ân Thiên Thiên ấn định lại suy nghĩ của chính mình rồi mở miệng nói, bà ơi, cháu rất xin lỗi, lần này là do cháu sơ suất, làm cho nhà họ Cảnh phải hổ thẹn vì cháu rồi. Nhưng trước khi gả cho Cảnh Liêm Uy, cháu sẽ lấy lại sự trong sạch cho mình, cũng rửa sạch nỗi uất ức của nhà họ Cảnh trong thời gian này ạ. Cắn chặt răng, Ân Thiên Thiên nói xong những lời này, nhưng mà cô không hối hận vì quyết định của mình. Ồ, cháu định làm như thế nào? Bà cụ Cảnh khẽ dướn đôi lông mày, rõ ràng bà không quá tin tưởng về Ân Thiên Thiên có thể làm được điều gì đó. Cháu phải biết, lúc này cháu đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, 5 năm qua cháu cũng không rửa sạch được thanh danh cho mình, thì bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cháu muốn lấy lại sự trong sạch như thế nào đây? Lấy cái gì để mà rửa sạch chứ? Ân Thiên Thiên im lặng một lát, mãi đến khi lấy đủ can đảm mới nói tiếp. Bà, cháu dùng chính bản thân mình để mà lấy lại sự trong sạch. Dùng cơ thể của cháu để mà rửa sạch thanh danh. Cháu để cho tất cả mọi người đều biết Ân Thiên Thiên cháu là một cô gái trong sạch. Gả cho Cảnh Liêm Uy thì anh ấy chính là người đàn ông đầu tiên của Ân Thiên Thiên cháu. Người ở đầu bên kia điện thoại đều ngẩn ra. Ngày Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên về, người nhà họ Cảnh đã xem qua kết quả điều tra của Cảnh Liêm Uy về Ân Thiên Thiên rồi. Ân Thiên Thiên quả thật là một cô gái trong sạch, nhưng sự trong sạch của phụ nữ trước giờ đều không nói ra khỏi miệng được. Giống như Ân Thiên Thiên vậy, trong 5 năm quá khứ, cô không thể nào mà gặp người ta nói là mình trong sạch được, như vậy sẽ chỉ càng thêm chê cười mà thôi. Nhịn 5 năm, Ân Thiên Thiên vẫn cho rằng cuối cùng cô sẽ gặp được người mình hiểu, người mình yêu, nhưng mà lại không ngờ được đến cuối cùng, để bảo vệ cho mình, bảo toàn cho Cảnh Liêm Uy, bảo toàn cho cuộc hôn nhân của bọn họ, rốt cuộc cô phải đi lên trên con đường này. Sau một hồi im lặng rất lâu, bà cụ Cảnh mới mở miệng nói một câu. Được, chỉ cần cháu chứng minh được, thì cánh cổng nhà họ Cảnh của bà sẽ mở rộng để mà đón cháu. Ngược lại, nếu cháu không làm được, thì cháu hãy ly hôn với Cảnh Liêm Uy đi. Không hề kinh ngạc vì lời nói của bà cụ, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng đồng ý, sau đó bèn cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, người nhà họ Ân mới biết Ân Thiên Thiên đã vào viện. Người đầu tiên đến bệnh viện là Ân Thiên Tuấn. Thấy anh trai bước vào, Ân Thiên Thiên cong miệng lên cười, nhẹ giọng gọi một tiếng, anh trai. Câu đầu tiên của Ân Thiên Tuấn lại nói, Thiên Thiên, có bị thương ở đâu không? Tên khốn kia ở đâu? Anh báo thù cho em. Đây chính là anh trai của Ân Thiên Thiên cô. Câu nói đầu tiên luôn luôn là quan tâm cô. Câu nói thứ hai luôn luôn là báo thù cho cô. Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ân Thiên Thiên tỏ ý không cần, bởi vì Cảnh Liêm Uy đã phế bỏ giám đốc Trương rồi. Cô cũng may là không gặp chuyện gì, mới nói vài câu với Ân Thiên Tuấn, nhà họ Ân đã đến. Ân Thiên Thiên ngồi trên giường bệnh, Ân Thiên Tuấn đứng ở bên người cô. Trên mặt đất thì có ba người khác của nhà họ Ân đang đứng ở đó, lập trường rất rõ ràng. Thiên Thiên à, con không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Lý Mẫn vừa vào đã lo lắng xông tới bên giường của Ân Thiên Thiên, giả vờ tỏ vẻ lo lắng. Ngay sau đó là một phen mắng chửi Tổng Giám Đốc Trương. Con người Giám Đốc Trương kia đúng là cái đồ chẳng ra gì, lại đi dám bắt nạt con gái cưng của mẹ. Đúng là cái đồ, mặt người dạ thú. Ân Thiên Thiên khẽ cười nhìn Lý Mẫn đóng kịch. Cô rất rõ ràng, nếu không phải là vì Ân Thiên Tuấn ở đây, Lý Mẫn căn bản sẽ không tỏ vẻ quan tâm cô như vậy. Chưa biết chừng câu nói đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề. Tất cả bây giờ chỉ là khúc dạo đầu, trước cơn bão giông thôi. Chị không sao chứ? Lúc em hay tin của chị, thật sự là em rất hoảng sợ.